Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, thịt gà trong nồi đã được nấu mềm nhừ. Diệp Thanh lấy 4 cái bát, múc 2 chiếc đùi gà vào 2 bát rồi đưa cho Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng. Trước ăn chút thịt để lót dạ, một lát nữa ăn mì. Còn ngươi thì sao? Giang Cẩm Hoa nhìn chiếc đùi gà trong bát, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Diệp Thanh lúc nào cũng như vậy, những thứ ngon luôn dành cho nàng và muội muội trước. Ta ăn 2 cái cánh gà này, còn cô ấy không thể ăn xương, cũng không thể ăn quá nhiều thức ăn. Một lát nữa sẽ làm chút thịt ức gà, cho vào mì gà mà cho cô ấy ăn. Được, Giang Cẩm Hoa biết là không thể từ chối, nên cũng không nói gì thêm, nhận lòng tốt của Diệp Thanh. Diệp Thanh lấy 2 cánh gà bỏ vào bát mình, rồi chọn một miếng thịt ức gà, dùng đũa xé thịt thành từng miếng nhỏ, dễ cho cô gái kia ăn. Sau khi làm xong, Diệp Thanh bỏ mì và bắp cải vào nồi để nấu, còn cô thì bắt đầu ăn cánh gà. Thịt gà nấu rất mềm, vừa ngọt vừa thơm, khi cắn vào cánh gà, chỉ cần hút nhẹ là thịt đã tự động rơi ra. Diệp Thanh không mất mấy phút đã ăn hết một chiếc cánh gà. Tiểu bảo bối cũng vậy, một chiếc đùi gà lớn chẳng mấy chốc đã bị ăn nửa. Có vẻ ăn rất vui, tiểu bảo bối vừa ăn vừa lắc lư, miệng không ngừng khen. Ngon quá, mì một lát nữa sẽ ngon hơn, để dành chút bụng ăn mì nhé. Diệp Thanh cười nói, đợi Diệp Thanh ăn hết một cánh gà, mì và bắp cải trong nồi cũng đã chín. Diệp Thanh trước tiên múc thịt ức gà từ trong nồi cho Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng vào bát của họ, rồi tiếp tục cho một ít bắp cải và mì vào, cuối cùng đổ lên trên một chút nước canh gà. Mùi thơm của thịt, tinh bột và bắp cải hòa quyện lại với nhau, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy thèm ăn. Diệp Thanh đặt bát mì lên một viên đá lớn mà cô đã mang từ ngoài về cho tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối tự dùng thìa múc mì trong bát ăn từng chút một, chỉ ăn miếng đầu tiên mà mắt đứa nhỏ đã sáng lên, dường như thấy món mì này ngon hơn cả đùi gà. Ngon quá, tỷ Diệp Thanh, muội thích ăn mì. Tiểu bảo bối nhìn Diệp Thanh, làm nũng, giờ đây, đứa nhỏ đã có thể làm nũng với Diệp Thanh mà không còn e ngại gì nữa. Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ, nếu thích thì ăn nhiều vào, sau này ta và tỷ tỷ sẽ thường xuyên làm cho muội ăn. Đa tạ tỷ. Tiểu bảo bối dù có thể ăn mọi thứ nhưng lại đặc biệt thích những món mềm mềm. Diệp Thanh bật cười, lắc đầu. Cô đã lấy đồ từ kho của bọn cướp, trong đó có rất nhiều gạo và bột mì. Chắc chắn sẽ đủ cho họ đi đến miền Nam, nhưng rau quả thì không có. Diệp Thanh vẫn phải dựa vào hệ thống. Diệp Thanh cũng múc một bát mì cho mình, đồng thời cũng múc một bát mì cho người đang nằm trên đất. Cô dùng đũa xé mì trong bát ra, để mì nguội một chút rồi có thể dễ dàng cho cô ta ăn. Diệp Thanh nghĩ vậy, rồi nhanh chóng ăn một cách ngon lành. Mì được nấu mềm, vị tinh bột hòa lẫn với vị ngọt của nước canh gà. Diệp Thanh gần như ăn hết cả một bát mì chỉ trong vài miếng. Cô lại múc thêm một bát mì cho mình. Ăn xong, Diệp Thanh mới mang bát mì còn lại đến bên người kia. Diệp Thanh nhẹ nhàng đẩy người nữ nhân một chút. Dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp, nếu không cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi. Người vẫn còn sốt, nhưng người thấy mùi thức ăn, cô ta khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, chỉ là cơ thể quá yếu, cô ta thậm chí không thể nhìn rõ mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh múc một muỗng mì và thịt, đưa đến bên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta như cảm nhận được gì đó, dù đói đến mức không nhìn rõ đồ vật, vẫn mở miệng nuốt thức ăn Diệp Thanh đưa cho. Diệp Thanh cứ vậy, từng muỗng cho cô ta ăn, người nữ nhân vội vàng ăn từng ngụm. Nhưng dạ dày cô như một cái hố sâu, trước khi gặp được ân nhân này, cô đã gần 2 ngày không ăn gì. Khi ăn hết cả bát mì, cô ta mới cảm thấy cơ thể có chút sức lực, khó khăn ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người cứu mình, nhưng chỉ nhìn được vài giây, cô ta đã đổ mồ hôi vì mệt. Giọng cô ta không còn khàn khàn như trước, nhưng nói vẫn đứt quãng. Đa tạ ân nhân đã cứu ta, giờ không phải lúc nói mấy lời này đâu. Vết thương trên lưng ngươi ta đã khâu lại, cũng đã cho ngươi uống thuốc, nhưng có thể vượt qua hay không, còn phải xem sức khỏe của ngươi. Ta sẽ múc thêm một nửa bát mì nữa cho ngươi, nếu ta đoán không sai, có lẽ ngươi đã rất lâu không ăn gì rồi nhỉ. Ăn quá nhiều cũng không tốt, Diệp Thanh nói rồi đứng dậy đi múc mì. Người nữ nhân nghe vậy, trong cơn mơ màng, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống. Trước đây trong nhà chỉ có cô và nương sống dựa vào nhau. Nhưng khi nạn đói mới đến, nương cô qua đời. Trước khi chết, nương bảo cô phải sống tốt. Cô luôn nhớ lời dặn của nương, sau này không còn cách nào. Cô đành bán mình cho một gia đình giàu có ở thị trấn để làm nô lệ, chỉ như vậy mới sống sót qua ngày. Tuy vậy cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, người chủ nhà vốn rất keo kiệt, trên đường chạy nạn, mỗi ngày chỉ cho họ những người làm ăn một bữa cơm. Nhưng dù sao, họ vẫn còn may mắn hơn nhiều người nghèo khác, vì ít nhất họ vẫn có một bữa no. Cô luôn biết ơn gia đình chủ, vài ngày trước, nhóm của cô bị cướp tấn công gần đây. Để bảo vệ gia đình chủ, cô và một vài đồng đội đã liều mạng chống lại bọn cướp. Bọn cướp đã bị đánh đuổi, nhưng có vài đồng đội của cô đã chết, còn cô thì bị một tên cướp đâm một nhát vào lưng. Sau đó, gia đình chủ đã cho người khiêng cô vào ngôi chùa hoang để dưỡng thương. Trong lúc mê man, cô mơ hồ nghe thấy gia đình chủ nói không cần chuẩn bị cơm cho cô nữa, vì họ cho rằng cô không qua khỏi được. Khi gia đình chủ rời đi, họ cũng không mang cô theo, như thể trong ngôi chùa này không có cô vậy. Nghĩ đến đây, nữ nhân khẽ cười đau khổ, đúng vậy, thời đại này, người bình thường còn khó khăn trong việc ăn uống, gia đình chủ sao có thể bỏ công cứu một người làm bị thương như cô. Nghĩ như vậy, nữ nhân càng cảm thấy người cứu cô, nữ Cản Nguyên, giống như Bồ Tát, lòng tốt vô bờ, lại sẵn lòng cứu giúp một người như cô, còn cho cô ăn, và vừa rồi cô đã cảm nhận được vị thịt gà trong bát. Diệp Thanh không biết nữ nhân kia đang nghĩ gì, cô đã múc thêm nửa bát mì và quay lại, như cũ, cô làm mì vụn ra, rồi từng muỗng đút cho cô ta. Ăn hết rồi ngươi cứ ngủ một giấc cho khỏe, những chuyện khác thì tùy duyên. Diệp Thanh nói, cô đã làm tất cả những gì có thể làm, điều kiện y tế ở đây rất đơn giản. Tự mình có thể giúp cô ta khử trùng rồi khâu vết thương đã là rất tốt rồi. Nữ nhân gật đầu, tiếp tục ăn thức ăn trong bát. Khi Diệp Thanh lại đốt thêm một nửa bát nữa, người nữ nhân cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có chút sức lực. Trước đó, cô cảm giác như một chân đã bước vào cung tử thần, vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể dần dần biến mất. Sau khi ăn một chút thức ăn, cô cảm thấy mình như đã khá hơn, nhưng tinh thần vẫn rất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, một lần nữa đa tạ Diệp Thanh. Ân nhân, đa tạ các ngài đã cứu ta, nếu ta còn giữ được mạng sống, sau này ta sẽ là của các ngài. Diệp Thanh thở dài, người trước mặt nói chuyện còn khó khăn, nói gì đến chuyện sau này. Người cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thanh nói xong, đứng dậy quay lại bên bếp lửa. Cô cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm chút nữa, thế là lại lấy lại bát đũa của mình, gắp thêm một ít mì và xương gà ăn. Cuối cùng, mì và bắp cải trong nồi gần như đã ăn hết, nước canh gà và thịt còn sót lại một ít, Diệp Thanh định sáng mai sẽ dùng nước canh này để ăn bánh. Sau khi ăn no, tiểu bảo bối thấy buồn ngủ, ngoan ngoãn đi ngủ trước. Giang Cẩm Hoa cũng thúc giục Diệp Thanh đi ngủ trước, ngươi đi ngủ với Dạng Dạng đi, không cần đâu. Ta nghỉ một buổi chiều rồi, để ngươi đi ngủ trước, khi nào khuya một chút ta sẽ gọi ngươi thay ta. Diệp Thanh mỉm cười nói, Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, dặn dò, có thể, nhưng ngươi không được như lần trước, một mình canh cả đêm, nghe chưa? Diệp Thanh mỉm cười gật đầu với Giang Cẩm Hoa, biết rồi, không khách sáo với ngươi nữa. Cô cảm thấy bây giờ Giang Cẩm Hoa ít xa cách hơn, lại càng thật lòng hơn, so với trước kia lạnh lùng biết bao. Dĩ nhiên, những chuyện trước đây cũng không thể trách Giang Cẩm Hoa, nếu có trách thì cũng là lỗi của nguyên chủ cũ. Diệp Thanh đợi Giang Cẩm Hoa đi ngủ, cô ngồi lại bên bếp lửa bắt đầu kiểm kê đồ đạc. Lúc trước chạy vội quá, cô còn chưa kịp xem mình đã thu thập được những gì. Cô bắt đầu mở hai chiếc giường trong không gian ra, kiểm kê đồ đạc bên trong. Một chiếc giường lấy từ phòng của lão trại chủ, chiếc còn lại là từ tay Ngụy Tử Thành. Tổng cộng trong hai chiếc giường này có 500 lượng vàng, 2.300 lượng bạc và một chiếc hộp trang sức nhỏ. Diệp Thanh tạm thời không rõ giá trị của các món trang sức bên trong, nhưng chắc chắn không rẻ. Cộng với số vàng 20 lượng, bạc 280 lượng và 6.378 tiền đồng mà cô đã tích cóp trước đây. Hiện tại Diệp Thanh có tổng cộng 520 lượng vàng, 2.580 lượng bạc và số tiền đồng không thay đổi. Những khoản tiền này trong thời cổ đại không phải là một con số nhỏ, đủ để một gia đình bình thường sống cả đời mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Dù sao, ở thời đó, Chi phí sinh hoạt của một gia đình mỗi năm có thể chỉ cần 20-30 lượng bạc, những gia đình nghèo khó còn chẳng dùng hết số bạc này. Suy nghĩ đến đây, Diệp Thanh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Với số tiền này, Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối đi cùng cô vào Nam cũng sẽ không còn phải vất vả khổ sở nữa. Sau khi kiểm kê số tiền, cô tiếp tục kiểm tra những thứ cô đã mang từ kho ra. Tổng cộng có 50 bao gạo, 39 bao bột mì, 23 thùng dầu gồm dầu hạt cải, dầu mè và dầu lạc. Ngoài ra còn có 10 bao khoai tây, 5 bao cải bắp, 8 bao khoai lang, 10 bó hành tây, cùng với 2 chiếc dương gia vị rải rác. Trong không gian của Diệp Thanh còn có không ít gia súc, ví dụ như 14 con gà, nhưng vừa rồi cô đã ăn một con, giờ chỉ còn lại 13 con, một con bò đực và một con bò cái, cùng với 30 con ngựa, cộng thêm 4 con ngựa từ kho quân lính cướp được. Hiện tại cô có tổng cộng 34 con ngựa. Diệp Thanh nhìn vào không gian của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Có được những tài sản này, cô cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Cô lại bỏ thêm vài thanh củi vào đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại, tiện thể qua xem tình trạng của người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cơn sốt của cô ấy vẫn chưa hạ. Diệp Thanh thở dài, không biết cô ấy có thể chịu qua đêm nay hay không. Cách chương.